you know what time it was? Like a swing, I didn't wait for my radio. Some couple lingers, it would go, oh, my Suzette. And the light sun, it seems to fade, the moon has no voice either way you face, the way you reached it, it was easy, cause me tonight. Ôi sao người xa, anh đứng trên mây vắng xa. Anh muốn xuôi trời với ta đó, đừng mãi đến như trong giấc mơ. Muốn là ngọn gió, muốn đi trời thế gian. Nên đã theo mây xuống thầm điên, từ mây trắng tràn về chân gian. Muốn đi thầm, thầm các em bé như đồng. Khi các em vẫn yêu tràn, thì tràn về chơi với đèn hồng. So wait on you, I'll just go out so you have done too, So tell my tea, I will go back in my car, jamming too. Look out your window, I can see his light, the blink of sparkle in my lamp tonight. Don't tell the flicker, all you get is a total light. Xa người xa, đêm trên mây vắng xa. Anh muốn về trời với ta đó, đôi mắt đánh như trong giấc mơ. Muốn là ngọn gió, muốn đi trời vô gian. Nên đã theo mẹ xuống thầm biên, từ mẹ chắc chắn trao biên gió. Muốn đi thầm, thầm gắt em đến đi đâu. Khi gắt em vẫn yêu tràn, thì tràn về chơi với đèn hồng. Xa người xa, đêm trên mây vắng xa. Anh muốn theo trời với ta đó, vui vơi đến đi trong giấc mơ. Muốn là ngọn gió, muốn đi trời thế gian. Nên đã theo mày xuống thầm biên, từ mây trắng tràn trào thế gian. Muốn đi thầm, thầm các em đến đi đồng. Khi các em vẫn yêu tràn, thì tràn về chơi với đêm hồng.